Liên minh chi thần, chương 97, đứa con khó hiểu. Góc truyện audio.com. Chấm, sư tỷ, nói cho ta biết, là của ai? Nữ tử váy đỏ gương mặt nghiêm túc nhìn Băng Linh nói. Nói ra thì muội sẽ làm gì? Băng Linh nhìn sư muội của mình cười như không cười nói. Nàng biết chuyện này không thể nào để cho vị sư muội này biết được. Tính khí của nàng thì Băng Linh là người hiểu nhất. Nàng ta từ lúc sinh ra đã mang trong người thiên phú hỏa hệ. Nàng là người không phải huyết mạch đặc thù mà lại có thể cảm ngộ với hỏa hệ. Hỏa diễm nóng bỏng cũng chính là tính cách của nàng. Nếu như để nàng ta biết trong người Băng Linh có dòng máu của hắn, không biết nàng ta có đuổi đến chém giết Huy hay không? Chuyện này Băng Linh cũng vừa mới biết được. Trong gần một tháng đó, nàng cảm thấy như trong người mình có cái gì đó sắp được hình thành. Lúc đó khẽ cảm nhận cơ thể của mình, Băng Linh mới biết được trong người mình đang có một sinh linh sắp được hình thành. Lúc đó tâm tình của nàng cũng như là vị sư muội này vậy. Tức giận nhưng lại không biết vì sao khi nghĩ đến Huy nàng lại không thể lộ ra sát khí. Đó cũng có thể là do trong người nàng. Sinh linh của cả hai người này khiến cho nàng không thể đối với Huy này ra sát khí được. Lúc biết được chuyện này, Băng Linh từ tức giận lại thôi rồi sau đó lại ngạc nhiên rồi lại thêm một chút mừng rỡ. Nàng biết võ giả muốn mang thai thì khó hơn người bình thường rất nhiều. Một đôi vợ chồng mà tu luyện thì không biết phải qua bao lâu mới có thai nhưng nàng với Huy mới chỉ có hai lần mà thôi nhưng lại mang đến điều mà nhiều người mơ ước. Sau khi biết được trong người đang mang dòng máu của Huy, Băng Linh cũng có hỏi đến cả Diễm Nhi và Lãnh Nhi xem có như nàng hay không. Nhưng hai người đó, không ai có cảm giác như nàng cả. Hai người thân thể vẫn bình thường, không có dị tượng gì cả. Lúc đó Băng Linh tâm tình mới giãn ra, nếu như cả ba người cùng có thì không biết là sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến Huy, nghĩ đến sinh linh trong bụng của nàng, gương mặt Băng Linh lại lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy. Mặc cho vị sư muội đang đằng đằng sát khí tra hỏi. Sư tỷ không cần biết muội sẽ làm gì, chỉ cần cho muội biết là ai làm cho sư tỷ như này. Vậy thôi, nữ tử cái đỏ thấy vị sư tỷ của mình lộ ra biểu cảm như vậy. Trên mặt sự tức giận càng ngày càng kinh khủng. Hỏa hệ nguyên khí trong thiên địa xung quanh nàng như tỷ lệ thuận với sự tức giận của nàng vậy. Không khí như đang bị đun sôi lên, sức nóng cảm giác như có thể đốt cháy con người vậy. Nếu như ta không nói là ai thì sao? Băng Linh thấy vị sư muội của mình như vậy, gương mặt khẽ cười nói. Nàng biết để lộ ra là Huy làm cho nàng như vậy. Vị sư muội này chắc chắn sẽ giết hắn. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Nàng còn muốn nhìn thấy hắn trong 5 năm nữa đến tìm nàng. Nhìn thấy đứa con của hai người ra đời nữa. Đứa con trong bụng được hình thành, từ lúc biết được đến bây giờ. Lúc nào nàng cũng cẩn thận trong mọi chuyện cho dù là đi đứng hay làm gì. Cho dù nàng có là thiên tôn cảnh cường giả, tu vi cao thâm nhưng cũng không thể không tránh những việc ngoài ý muốn. Nàng muốn nhìn thấy đứa con này cho nên từ giờ đến lúc đó không thể để cho nó bị tổn thương. Nguyên khí trong người lúc nào cũng bao quanh chỗ đó để bảo hộ. Nhìn vị sư muội như vậy, sự tức giận của nàng cũng không khiến cho Băng Linh hoảng sợ. Cảnh giới của nàng cũng chỉ như nàng là thiên tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu như nàng muốn xuất thủ thì Băng Linh cũng không ngại. Chưa kể đến nàng đã là thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Sau khi trải qua hai lần song tu với Huy, cảnh giới của nàng cũng có chút được tăng lên. Đứa con trong bụng được bảo vệ an toàn nên nếu xuất thủ nàng cũng không có sợ tổn thương đến nó. Vậy thì sư tỷ hãy tha lỗi cho ta. Nữ tỷ váy đỏ lúc này như muốn xuất thủ rồi. Cảm giác của nàng với vị sư tỷ này là rất yêu quý. Hai người cùng được một người mẫu thân sinh ra, nhưng cha mẹ của hai nàng sau khi ra ngoài tìm kiếm dược liệu cho hai người thì đã không thấy trở về nữa rồi. Sự đau khổ đó khiến cho hai người như tuyệt vọng vậy. Lúc đó hai người mới chỉ có vài tuổi mà thôi. Từ lúc đó, hai người trở nên thân thiết với nhau. Vị sư tỷ của nàng như là vừa làm chị vừa làm mẹ vậy. Cùng nhau vượt qua và đi đến được lúc này. Hai người từ hai đứa trẻ lang thang trở thành cung chủ một cung lớn mạnh. Với nàng thì sư tỷ là người mà nàng yêu quý và kính phục nhất. Tình yêu, bạn lữ, chuyện này nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vì khi có sự xuất hiện của một người nam nhân bên cạnh, nàng sẽ có suy nghĩ như là hai người sẽ bị chia cắt vậy. Cho nên chuyện mà sư tỷ mang trong bụng đứa con của người khác, nàng không thể tha thứ cho chuyện này. Vậy muội định ra tay với ta sao? Băng Linh gương mặt lạnh nhạt nhìn sư muội của mình nói. Nàng biết được vị sư muội này yêu quý mình như thế nào. Nàng cũng như vậy với người sư muội này. Nhưng đứa con trong bụng nàng, nó không có tội gì cả. Nó ra đời cần được nhìn thấy cha mẹ của nó. Ta không muốn ra tay với tỷ, nhưng tỷ lại bao che cho hắn. Vậy thì muội cũng đành đắc tội thôi. Nữ tử váy đỏ gương mặt lạnh nhạt nhìn Băng Linh nói. Nguyên khí trong cơ thể vận chuyển, hỏa hệ nguyên khí xung quanh cũng như được nàng kêu gọi vậy. Nhanh chóng tụ tập lại xung quanh nàng, trên tay một trưởng nhanh chóng được nàng kết ấn. Một trưởng hỏa diễm từ trong tay nàng nhanh chóng hướng về phía Băng Linh mà đánh tới. Uy lực kinh khủng, Băng Linh thấy vậy cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Nàng không ngờ vị sư muội này lại dám ra tay thật. Thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau, trên tay nàng cũng một trưởng sẵn sàng tiếp, nhưng khác với hỏa trưởng nóng bỏng của vị sư muội thì trên tay nàng lại là băng trưởng lạnh buốt. Một trưởng băng lạnh nhanh chóng hướng về phía hỏa trưởng đánh tới. Hai trưởng ảnh đụng vào nhau, tiếng động như khiến cho cả chỗ này rung chuyển vậy. Băng Linh cùng với nữ tử váy đỏ, hai thân ảnh bay ngược ra ngoài. Sư tỷ đột phá rồi sao? Nữ tử váy đỏ gương mặt dị sắc nhìn Băng Linh nói. Một trưởng lúc nãy nàng không có dùng hết sức của mình. Chỉ có 7 phần mà thôi. Nàng không muốn ra tay hết sức với người mà mình yêu quý. Nhưng sau khi một trưởng giao thủ với Băng Linh, nàng như cảm giác được vị sư tỷ này tu vi như mạnh hơn trước. Lúc trước hai người cùng là thiên tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng do sư tỷ đột phá trước cho nên mỗi lần giao thủ, nàng đều là người thiệt, nhưng vừa nãy nàng cảm thấy sư tỷ như không muốn đánh nhau với nàng. Băng trưởng của nàng như chỉ có 5-6 phần uy lực mà thôi. Lúc trước sư tỷ phải cần đến 7 phần mới có thể chống lại được 7 phần của nàng. Có chút đột phá, nhưng chuyện đó không quan trọng, ta không muốn vì chuyện này mà hai chúng ta gây ra xích mích. Băng Linh gương mặt khẽ cười nhìn sư muội mình nói, vừa rồi đúng nàng chỉ dùng có 5 phần uy lực mà thôi. Một là không muốn ra tay với sư muội mình, hai là nàng phải cẩn thận với đứa con trong bụng mình nên không muốn dùng đến 7 phần như mọi khi hai người giao thủ. Ta biết là muội đang suy nghĩ cái gì, muội tưởng ta nếu có bạn lữ rồi sẽ cách xa muội hay sao? Nếu như muội muốn chúng ta vẫn có thể ở cùng nhau mà như lúc trước mà. Băng Linh nhìn sư muội mình khuyên giải nói. Hừ, muội không cần biết, muội sẽ tìm ra hắn là ai. Nữ tử váy đỏ nhìn Băng Linh khẽ hừ lạnh nói. Thân phá nhanh chóng thi triển. Nàng nhanh chóng vượt qua Băng Linh bay ra bên ngoài. Khoan, Băng Linh gương mặt biến sắc. Nàng biết là nếu như để sư muội mình chạy ra bên ngoài, chắc chắn nàng ta sẽ đi tìm hắn, đến lúc đó thì có chuyện lớn rồi, nhưng không kịp đuổi theo để ngăn cản thì trong bụng nàng có chút khẽ đau nhức, vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, sau đó nàng mới thở ra một hơi vì chỗ đó không có chuyện gì. Nàng lại định đuổi theo thì cảm giác đau nhức lại xuất hiện. Con không muốn ta ngăn cản nàng hay sao? Nàng sẽ mang đến nguy hiểm cho cha con đó. Băng Linh lại bình tĩnh lại, đưa tay sờ lên bụng của mình xoa xoa khẽ lẩm bẩm. Gương mặt của nàng có chút ngạc nhiên khi mỗi lần mà nàng muốn đuổi theo ngăn cản thì đứa con mình lại như ngăn nàng lại vậy. Điều đó khiến cho nàng khó hiểu. Vậy được, theo như con muốn, mẹ tin vào con vậy. Sẽ không đuổi theo nữa. Băng Linh xoa xoa bụng mình, gương mặt tươi cười nói. nếu như đứa con của mình đã không muốn nàng làm vậy thì nàng sẽ không làm nữa. Nhưng nàng vẫn còn chút lo lắng khi mà sư muội mình đi tìm hắn. Nhưng đứa con đã như vậy rồi thì nàng cũng đành đặt niềm tin vào nó vậy. Mong rằng sư muội sẽ không làm gì Huy. Bên trong phòng muội có một chút linh dược sẽ có ích cho nó. Nữ tử váy đỏ bay đi nhưng cũng không quên quay đầu lại nói. Vị sư muội này, băng linh thấy vậy nhìn nàng cười cười nói. Linh dược mà có ích cho nàng như nàng nói. Chắc là để cho nàng nuôi dưỡng đứa con này vậy. Võ giả mang thai là khó nhưng để nuôi dưỡng thai nhi lại càng khó hơn. Thai nhi từ lúc trong bụng nếu như được nuôi dưỡng bằng linh dược thì sẽ phát triển tốt hơn. Linh dược phẩm chất càng cao thì lại càng có lợi cho phát triển sau này. Như vậy băng linh có thể chắc chắn là nàng đã chấp nhận nó. Nhưng còn Huy thì nàng vẫn còn chút lo lắng. Nhưng đứa con đã ngăn cản rồi thì thôi. Nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hướng phía trong đi tới. Để ta xem ngươi là người như thế nào mà lại khiến cho sư tỷ ta bảo vệ ngươi đến vậy. Nữ tử váy đỏ nhanh chóng bay ra ngoài. Hướng phía Thanh Long đế quốc mà bay tới. Vì sư tỷ của nàng cũng chính là đến Thanh Long đế quốc tìm máu huyết giao long, cách chương.